Ngồi trên con Lamborghini, chân đi dép đi vào ba bởi vì là thế nó mới chết. Còn nghe máy đâu thôi đừng co, bởi vì bọn anh đang đi thì bọn anh nhà quê làm vì nghệ thuật và cả VND. Không phải bất cần như ông Phúc Dích Lô, đốt chắc kiểu ung dung mà bọn anh vẫn ngầu. Sau ba vòng thi thì người anh như xúc xích khô, đổi lại là nói chung chung thì đội anh đang dẫn đầu. Nên hôm nay như club kia yeah, đấy là tin thật. Bọn anh đốt tóc như mấy thanh niên trong phim Nhật, chạy đến chỗ bố tu order một con bít tim cật và mấy con chó trên ô tô đang xin gật. Thế nên là vỗ tay luôn, không thì nhà em sáng nhất. Đêm nay em đưa theo quất không thì nhớ anh bị đánh mất. Ok anh trông hơi lúa nhưng mà nhà anh vừa bán đất. Cái kia bọn anh hơi bị khủng hoảng nhưng khoáng ở đây là khoáng chất. Yeah yeah. Giang trai làm trong xóm đi vào, giặt xanh một bên hết đi nào. Làng quê phường tầm này là tầm thường, ở đây mới là thiên đường. Chân đi dép đã phiền tai, bước đi năm linh hai. Bước đi trong đất nước thì ai cũng biết anh là ai. Cao 1m52, press đi xuân lai. Bước đi trong đất nước thì just just on the night now. Mấy đứa nhìn vào mình và mấy đứa thì thật thật to. Mấy đứa giật mệt sợ xình, mấy đứa đừng làm trò. We'll be right back. làm gì để rồi nay em xa đi, đến làm gì để lòng anh phải nhớ mong. Vẫn còn đây tiếng nói yêu anh, vẫn còn đây những phút vui buồn, chỉ mỗi riêng em không còn đây không gian vắng lặng. Có bao giờ thật lòng yêu anh không em, cớ sao người vội vàng cho anh tiếng yêu, để lòng anh mang bao niềm đau, mãi trách than mình vì để mất em. Nhưng mà vì sao em lại ra đi cho từng ngày yêu thương bên nhau vượt ta. Người hãy nói với anh vì sao thế, nói với anh vì sao lòng ta yêu nhau mà không thể bên nhau. Phải chăng trong trái tim của chính em không mang theo lời yêu em đã nói với anh. Đành lòng cất một quay mặt đi mãi, cất một quay mặt không thể không cho anh một câu khi chia ly. Chẳng cho anh biết được một lý do sao tim anh phải sống trong cô đơn. Throw your fucking hands up.